Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 272, say rượu loạn. Nhìn lấy hắn ánh mắt kia nồng đậm nóng rực cùng tư niệm. Tô Tiểu Tiểu lần thứ nhất phát hiện cái tên xấu xa này như thế mà còn có dạng này một mặt. Có lẽ là tình ý suy nghĩ. Chẳng biết tại sao nàng chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn. Ứng Thanh Đường, Lúc này Lý Mộc Nhiên đã sớm mục như bùn. Trong hai mắt nhìn thấy bất quá là chút ảo giác thôi. Hiện trong lòng hắn tư niệm lưu diễm. Mà trùng hợp hôm nay Tô Tiểu Tiểu cũng mặc cả người trắng sắc váy dài. Cùng trong ngày thường tiên tử tỷ tỷ đồng dạng bộ dáng. Bởi vì cái gọi là thấy vật nghĩ tình. Hắn lại là sai đem Tô Tiểu Tiểu xem như lưu diễm. Trực khiếu này, thiên bôi rượu đục tâm một say. Dưới mái hiên lầm đem người ấy niệm a. Theo Tô Tiểu Tiểu vừa làm đáp lại, Lý Mộc Nhiên động tình thời điểm. Một chút ôm lấy Tô Tiểu Tiểu. Sau đó miệng đưa lỗ tai một bên nhẹ giọng thiết đường, Diễm Nhi. Người chuyến đi này cũng là hồi lâu. Liền phong thư tín cũng không có. Có phải hay không muốn tướng công nhà ta pháp hầu hạ a? Vừa nói, miệng bên trong không được hướng về Tô Tiểu Tiểu này trong suốt vành tai phun nhiệt khí. Này Tô Tiểu Tiểu tuy nói là học phù ngũ sa, về thơ đối nghịch, có thể là đối với cái này chuyện nam nữ lại có chút mông lung không hiểu. Lúc này nàng chỉ cảm thấy Lý Mộc Nhiên mỗi thổi một hơi chính mình liền trong lòng có chút ngứa. Đều là liền mình bây giờ bị Lý Mộc Nhiên ôm lấy đều quên tránh thoát. Bởi vì cái gọi là tửu ấm nghĩ âm muốn, nghĩ lấn tới loạn tâm. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên trong đầu trừ nhân loại tối nguyên thủy sự tình. Đoán chừng còn lại đã sớm phai mờ tại chính mình lương chi bên trong. Bỗng nhiên hắn buông ra ôm ấp, song tay nắm lấy cái sau bả vai. Một cỗ nồng đậm tửu khí từ trên người hắn phát ra. Chỉ bất quá này ăn người ánh mắt lại là chưa bao giờ từ Tô Tiểu Tiểu trên thân rời đi. Tô Tiểu Tiểu bị hắn nhìn trong lòng e lệ, vội vàng tránh ra bả vai. Thật tình không biết, nàng càng là như thế. Liền càng là kích động cái này Lý Mộc Nhiên viên kia đã sao động khó có thể bình an tâm. Nhìn người trước mắt, Lý Mộc Nhiên cũng không làm suy nghĩ nhiều. Dù sao người trước mắt, hắn hiện tại chỉ cho là lưu diễm. Đây chính là mình danh phó kỳ thực thê tử. Nhà mình thê tử chẳng lẽ còn thân hơn không được sao? Hắn chậm rãi cúi đầu xuống. Liền muốn hôn đi lên. Nhìn lấy hắn hành động. Dù cho là cái kẻ ngu cũng biết đường hắn chuẩn bị làm cái gì. Tô Tiểu Tiểu gấp bận bịu rằng co, Lý Cửu. Ngươi mau tỉnh lại, ta không phải trong miệng ngươi Diễm Nhi. Ta là Tô Tiểu Tiểu. Chỉ là cửu ca liệt hỏa như thế nào hạt cát trong sa mà câu nói này có khả năng che đậy kín. Ngươi càng dẫy dụa, cửu ca liền càng là mừng rỡ. Về phần có bao nhiêu mừng rỡ. Chính mình thử một chút không đã biết đường sao. Ngay tại hai người hai gò má gần sát chỉ có chút khoảng cách lúc. Bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên dừng lại động tác. Chăm chú nhìn Tô Tiểu Tiểu này đôi mắt đẹp. Ôn nhu thì thầm thanh sướng nói. Vân khoe khoang kỹ xảo. Phi tinh truyền hận. Ngân hà xa xôi tối độ. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng. Liền thắng lại nhân gian vô số. Nhu tình như nước. Ngày cưới dường như. Nhẫn chú ý thước kiều đường về. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Đây là một bài từ, viết chính là Ngưu Lang hội chức nữ, vừa vặn ứng Lưu Diễm trước khi đi. Ngày này sang năm cái thuyết pháp này, Tô Tiểu Tiểu vốn là nổi danh tài nữ. Chỗ nào nghe không ra cái này từ bên trong ngụ ý. Chỉ là cái này từ rất đẹp, lại là để cho nàng nhịn không được ngốc một lát. Nhưng mà chính là này nháy mắt trong nháy mắt. Lý Mộc Nhiên lại là một chút ngậm chặt nàng ân đào miệng nhỏ. Cảm thụ được mình bị người xâm nhập. Tô Tiểu Tiểu, lúc này trực giác chính mình tư duy trống rỗng. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là dùng này không có chút nào lực đạo đôi bàn tay trắng như. Phấn, đánh tại Lý Mộc Nhiên trên thân. Thế nhưng là này tráng kiện cánh tay cùng này rộng lớn lồng ngực như thế nào như vậy tùy tiện liền. Có thể tránh thoát. Lý Mộc Nhiên vốn là tình trường lão thủ. Hắn hơi hơi kích động. Liền cậy mở Tô Tiểu Tiểu này hàm răng trắng noãn. chỉ một chút liền ôm lấy trong miệng nàng hương mính bôi trơn. Nàng là này Lư Châu Châu Thành bên trong sở hữu tài tử. Sao quanh trăng sáng cổ đại nữ thần. Trong ngày thường những cái kia các tài tử nhìn thấy nàng chính là liền âm thanh cũng không dám quá lớn, cho dù là Cao Tuấn đau khổ truy cầu lâu như thế. Lại là liền áo nàng một góc cũng chưa từng chạm đến. Lại thêm phụ thân nàng là mệnh quan triều đình. Liền xem như đẹp như tiên nữ. Cũng không dám có người trêu chọc. Chỉ là nàng lại không ngờ tới. Chính mình luôn luôn không thích kẻ xấu xa. Hôm nay lại lấy đi chính mình nụ hôn đầu tiên. Ông, một tiếng, theo phòng tiến bị triệt để xé vỡ. Trong óc nàng triệt để trống không? Một loại cảm giác khác thường tại Tô Tiểu Tiểu trong lòng nhộn nhạo lên. Đang đánh hai tay lực đạo cũng trong lúc bất chi bất giác nhỏ rất nhiều. Đây là một loại cảm giác kỳ quái. Nàng chưa bao giờ trải qua. Liền phảng phất cả người bay lượn ở trên trời. Trong lòng có chút ngứa ý. Lại xen lẫn xúc động. Trong lúc bất chi bất giác. Nàng vô ý thức kẹp chặt hai chân. Trực khiếu này. Thăm thẳm sâu thẳm hàn tuyền động. Tích tích huy sái suối nước nóng tuôn ra. Lý Mộc Nhiên cũng không phải chỉ cam tịch mịch người. Này tắc quái đại thủ. Nguyên bản đang trên mặt lưng ngọc nhẹ nhàng vừa đi vừa về hoạt động. Dần dần từ phía sau trên trận địa hướng về phía trước hoạt động mà đến. Theo này ra thịt chạm đến chậm rãi hướng về phía trước. Tô Tiểu Tiểu chỉ có một tia lý trí nói cho cái này chính mình muốn ngăn cản trước mắt người xấu. Nàng vội vàng vươn ngọc thủ đặt tại hắn đại thủ phía trên. Lần nữa dãy dụa thân thể. Ý đồ tránh thoát cái sau ôm ấp. Thế nhưng là theo nàng dãy dụa. Nguyên bản vừa người mà mặc quần áo vật lại là chậm rãi lỏng lẻo mở. Trong lúc bất chi bất giác, này phấn nộn vai lại là lộ ra. Một chút hơi lạnh đánh tới. Tô Tiểu Tiểu liền vội vươn tay muốn đi đem chính mình áo vai kéo lên. Nhưng chú ý đến tây tường. Lại ném tường đông. Tay nàng chưa bắt lấy chính mình trượt xuống áo vai. Lý Mộc Nhiên đại thủ cũng đã phật bên trên hắn phong trước. Tô Tiểu Tiểu hiện tại khoảng chừng khó mà bận tâm. Dưới tình thế cấp bách cũng không biết nơi nào đến khí lực. Thế mà một chút rời đi Lý Mộc Nhiên ôm ấp. Chỉ bất quá đứng dậy thời điểm lại là không thể chú ý tới. Cửu ca tay còn đang nắm váy dài một bên đâu. Xẹt xẹt cũng không biết là quần áo chất lượng quá tốt. Vẫn là hắn lực tay quá lớn. Theo hắn bỗng nhiên kéo một cái. Tô Tiểu Tiểu thế mà bị hắn một chút lại kéo tới trở về. Không chỉ có như thế, này quần dài trắng cũng bị xé thành hai nửa. Giờ khắc này Tô Tiểu Tiểu cả thân thể đều bại lộ trong không khí. A, có lẽ là không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Tô Tiểu Tiểu không thể áo mặc che chắn về sau. Lần nữa ngã tại hắn trong lồng ngực. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhanh, mau buông ta ra. Hiện tại Tô Tiểu Tiểu hai tay hộ tại trước người. Sắc mặt có vẻ hơi bối rối. Mà Lý Mộc Nhiên thì là hít một hơi thật sâu. Sau đó vô sỉ thuyết đường thật là thơm. Xem ra ta tiểu quay quay đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vi phu ta muốn tới a. Tô Tiểu Tiểu nghe xong. Thần sắc sững sờ. Nương theo lấy vừa mới nói xong. Lý Cửu lần nữa cúi đầu hôn đi lên. Hiện tại Tô Tiểu Tiểu nhìn lấy chậm rãi gần sát khuôn mặt. Lúc đầu mâu thuẫn tâm. Chẳng biết tại sao ẩn ẩn có chút chờ mong. Vừa tài Lý Mộc Nhiên cùng nàng kích tình tứ xạ. Để cho nàng lần đầu nếm thử đến cái gì gọi là trái cấm vị đạo. Cái loại cảm giác này mang theo một loại kỳ dị lực lượng. Không ngừng cào động nàng đây viên này chưa liên quan trần thế tâm. Nàng cảm giác mình tiểu trên áo đã bại không thành đê. Càng là tại giống này hoàng hà vỡ đê mà phát triển. Ô, chấm ngoặc kép. Theo Lý Mộc Nhiên lại một lần nữa in vào, Tô Tiểu Tiểu nguyên bản chống cự tâm, hiện tại ngược lại có chút nghênh đón cái này Lý Cửu. Kỳ thực cũng rất tốt, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,